Vô địch thiên hạ, chương 97, 4 năm qua đi. Góc truyện audio.com. Hai ngày đi qua, cũng như lần trước, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, Hoàng Tiểu Long rời Thiên Huyền Phủ, tiến về Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng mang theo tiểu gia hỏa Phệ Linh Tử Hầu này. 3 tháng sau, bên một cái hồ trong Ngân Nguyệt Xâm Lâm, một con liệt diễm tê giác thất giai hướng bên hồ đi tới. Đột nhiên hai đạo hàn mang lóe lên, con liệt diễm tê giác thất giai kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn lên tung tóe, ngã gục xuống đất, tê giác ngã xuống, thân hình Hoàng Tiểu Long hiện ra, đi tới bên cạnh thi thể tê giác, Tu La Chi đao vung lên, lấy đi yêu đan trong cơ thể tê giác. Sau khi lấy yêu đan tê giác ra, Hoàng Tiểu Long liền đem thi thể tê giác vào trong Linh Lung Bảo Tháp, để cho Linh Lung Bảo Tháp cắn nuốt yêu nguyên chi lực trong đó. Linh Lung Bảo Tháp sau khi cắn nuốt yêu nguyên chi lực, một khỏa Diễm Long Châu ẩn hiện muốn ngưng tụ ra. Tiếp tục như vậy, vẫn là quá chậm, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long bình quân mỗi ngày săn giết 5 con thất giai yêu thú. 3 tháng sau, săn giết hơn 400 con, tổng cộng mới ngưng tụ ra hơn 20 khỏa Diễm Long Châu. Hơn 90 ngày, mới hơn 20 khỏa Diễm Long Châu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Tốc độ như vậy, ngưng tụ Diễm Long Châu vẫn là không đủ cho hắn tu luyện. Trước khi đến Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, Hoàng Tiểu Long cho phụ thân, mẫu thân, Nguyên Soái Hạo Thiên, Phí Hầu 80 khỏa Diễm Long Châu. Diễm Long Châu bên trong Linh Lung Bảo Tháp vốn không nhiều lắm. Hiện tại qua 3 tháng. Toàn bộ Diễm Long Châu đã bị Hoàng Tiểu Long nuốt tu luyện rồi. Nhưng mà, đây cũng là không có biện pháp. 1 năm sau, mình có thể đột phá đến bát giai rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đột phá bát giai, có thể săn giết bát giai yêu thú. Bát giai yêu đan nguyên lực bên trong so thất giai yêu đan nồng đậm hơn vài lần. Đến lúc đó Linh Lung Bảo Tháp có lẽ có thể mỗi ngày ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Xèo xèo chi, lúc này, Phệ Linh Tử Hầu từ đằng xa chạy tới, chứng kiến trên mặt đất thi thể con thất giai liệt diễm tê giác. Có chút bất mãn mà nhìn Hoàng Tiểu Long kêu chi chi loạn xạ. Bởi vì Linh Lung Bảo Tháp cần yêu đan, thôn phệ yêu nguyên lực trong đó. Cho nên lần này đến Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, Hoàng Tiểu Long là cùng nó tranh đoạt bát cơm. Ai giết chết yêu thú trước, yêu đan liền thuộc về người đó. Mà mỗi lần, Hoàng Tiểu Long động tác đều nhanh hơn so với nó. Cho nên, cũng trách không được tiểu gia hỏa Phệ Linh Tử Hầu này bất mãn. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 9 tháng qua đi, lại lần nữa đã tới cuối năm. Cuối năm, Hoàng Tiểu Long mới mang theo Phệ Linh Tử Hầu trở về Thiên Huyền Phủ. Đã lâu mới được cùng người nhà hưởng thụ niềm vui gia đình đoàn viên. Đương nhiên, Tinh Không Học Viện cuối năm niên cấp giải thi đấu, Hoàng Tiểu Long cũng đã tham gia rồi. Tự nhiên, đệ nhất năm thứ 2 bị Hoàng Tiểu Long đoạt được, mà hai người Lục Khải, Diệp Dũng cũng bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. Nhưng mà, Hoàng Tiểu Long tuy đoạt được đệ nhất của lớp, nhưng với thực lực của Hoàng Tiểu Long, cũng không cách nào đoạt được đệ nhất niên cấp. Thực lực mạnh nhất của đệ nhất năm thứ 2 đã là bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Năm mới qua đi không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu lại rời Thiên Huyền Phủ. Tiếp tục tiến về Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, xuân đi thu đến, 1 năm rồi lại 1 năm qua đi. Mỗi khi đến cuối năm, Hoàng Tiểu Long liền trở về Thiên Huyền Phủ và tham gia cuộc tỷ thí niên cấp của học viện. 4 năm qua đi, ánh mặt trời như lửa nóng. Chiếu sáng đại địa, một thiếu niên thoạt nhìn 15-16 tuổi mang theo một con khỉ bên trong Ngân Nguyệt Xâm Lâm đang chạy băng băng. Thiếu niên thân hình cực nhanh, như là mị ảnh vụt qua vậy. Thiếu niên đột nhiên ngừng lại, phi thân lóe lên, thiếu niên vừa mới tránh thoát sự công kích của một con yêu hùng cực lớn. Tránh thoát được công kích của yêu hùng, thân hình thiếu niên cong gập lại bắn trở về, băng quyền đột nhiên đánh ra. Đánh đến trên người yêu hùng, quyền kình tầng tầng lớp lớp, lập tức xuyên qua trước ngực yêu hùng, từ sau lưng lộ ra, yêu hùng ầm ầm ngã xuống đất, thiếu niên này chính là Hoàng Tiểu Long. 4 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đã trưởng thành, trở thành thiếu niên anh tuấn, thân cao hơn 1 thước 7, toàn thân cơ bắp cường tráng, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, cặp môi đỏ mọng. 4 năm qua đi, đấu khí tu vi của Hoàng Tiểu Long không chỉ đột phá đến bát giai, hơn nữa đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến cửu giai. Nhưng mà, yêu hùng bị Hoàng Tiểu Long một quyền đuổi giết không phải yêu thú bát giai, mà là cửu giai. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực Hoàng Tiểu Long đã có thể đánh chết yêu thú cửu giai sơ kỳ một cách đơn giản. Hoàng Tiểu Long lấy yêu đan trong cơ thể yêu thú ra, đưa vào trong Linh Lung Bảo Tháp, lập tức Linh Lung Bảo Tháp liền đem miếng cửu giai yêu đan thôn phệ yêu nguyên, ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu, một quả cửu giai yêu đan ẩn chứa yêu nguyên lực lớn hơn thất giai yêu đan gấp mấy chục lần. Một quả đủ để cho Linh Lung Bảo Tháp ngưng tụ ra một khỏa Diễm Long Châu. Con thứ 20 rồi, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tháng này, hắn đã săn giết vừa vặn 20 con cửu giai yêu thú. Nhưng so sánh với thất giai, bát giai yêu thú, cửu giai yêu thú không dễ tìm. Bình quân một ngày, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày chỉ săn giết được 1 con. Xèo xèo chi, lúc này, Phệ Linh Tử Hầu nhảy xuống, đi ra phía trước thi thể cự hùng, móng vuốt sắc bén phá vỡ thi thể cự hùng, lấy mật khấu ra. 4 năm qua đi, Phệ Linh Tử Hầu thân thể ngoại hình cũng không có phát sinh biến hóa gì lớn. Vẫn là dài nửa thước, nhưng toàn thân càng phát ra ánh sáng tím, hai mắt cũng phát ánh sáng xanh lam. 4 năm qua đi, đấu khí tu vi của Hoàng Tiểu Long đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà tốc độ phát triển của Phệ Linh Tử Hầu cũng không chậm so với Hoàng Tiểu Long có được Linh Lung Bảo Tháp. Cũng đã đạt đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi đánh chết cự hùng, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu lại rời đi, tiếp tục săn giết yêu thú. 2 tháng lại qua đi. Đã gần cuối năm, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu liền rời khỏi Ngân Nguyệt Xâm Lâm, trở về Lạc Không Vương Thành. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Phệ Linh Tử Hầu về tới Lạc Không Vương Thành. Đại ca, vừa trở lại Thiên Huyền, một thiếu nữ 14-15 tuổi xinh đẹp trong Thiên Huyền phủ vọt ra. Cao hứng kêu lên, thiếu nữ xinh đẹp là muội muội của Hoàng Tiểu Long Hoàng Mẫn. 4 năm qua đi, Hoàng Mẫn cũng trổ mã trở thành một cô nương. Hoàng Mẫn lao tới, lôi kéo Hoàng Tiểu Long vào trong Thiên Huyền phủ. Hoàng Tiểu Long cười, tiểu nha đầu, chuyện gì cao hứng như vậy? Hoàng Mẫn cong miệng lên, đại ca thật đáng ghét, ta hiện tại đã trưởng thành, về sau đừng gọi ta tiểu nha đầu. Nói đến đây, nhãn châu xoay động, cười nói, ngươi đoán ai đến rồi? Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long cười nói. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long tại Ngân Nguyệt Xâm Lâm tu luyện, hàng năm cuối năm nhất định trở về Thiên Huyền Phủ, biết rõ cuối năm Hoàng Tiểu Long sẽ trở về Huyền Phủ. Lý Lộ hàng năm đúng lúc này đều đợi Hoàng Tiểu Long ở Huyền Phủ. Thật vô tâm, Hoàng Mẫn cái miệng nhỏ nhắn trách móc, cười nói, Lý Lộ tỷ tỷ đã tới 5 ngày rồi, nếu biết rõ ca ca trở về, khẳng định sẽ rất vui mừng. Hoàng Tiểu Long cười cười, mặc kệ muội muội Hoàng Mẫn lôi kéo đi tới đại sảnh Thiên Huyền phủ. Cách chương